nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 9, góc chuyện audio.com. Bác sĩ cô cho về rồi. Cần phải theo dõi thêm. Bạn vừa bị bao tử vừa bị sốt, lại hạ đường huyết. Bác sĩ nói có thể bị co giật và nếu ở nhà thì cô biết làm như thế nào đâu. Tôi nhờ y tá canh bạn giùm. Tôi phải về thay đồ, rồi đi mua đồ ăn. Bạn chịu khó ở đây. Thay bộ đồ của bệnh viện chờ một chút nha, dạ. Cảm ơn anh, tôi đã ghi số điện thoại của tôi cho bác sĩ. Nếu có gì khẩn cấp mà tôi chưa đến thì gọi nha. Tôi gật đầu nghe theo răm rắp cứ như người đó là ba dặn dò con gái vậy. Y tá tới dẫn tôi đi thay đồ, rửa giấy các thứ, cứ như vậy, người lạ đi khoảng một tiếng thì tới. Mua thêm một bình nước suốt 5 lít, bàn chải đánh răng, khăn lau, khăn giấy, mua hai hộp cháo trắng, hột vịt muối và thịt kho tiêu, hai lốc sữa tươi nữa, anh chưa ăn sao, vô ăn chung cho vui. Bạn cô thích ăn chung à, anh nè, cảm ơn anh, khi nào khỏe em sẽ xin tiền ngoại em trả hết cho anh. Ngoại em có tiền ưm, cảm ơn lần thứ ba rồi, tôi cảm kích rồi, nhưng còn chuyện tiền bạc tính sau nha. Nói tới lại có người đùng đùng liều mạng bỏ đi. Xém có án mạng, tôi sợ mất hồn rồi, anh cô đi làm sao? Suốt ngày hôm nay có chứ? Nhưng xin nghĩ, khổ thân. Tự nhiên lại dính vô em làm gì, ừ khổ, mà cô có anh em cô biết sao nữa? Thì chắc sẽ có người khác giúp. Nhưng bằng cách khác, tôi ăn cô nổi, nuốt đau lắm, mới ăn có mấy muỗng mà muốn nhận rồi, anh ăn của em luôn đi. Em mắc ói rồi, chắc do em nhịn lâu quá uống sữa đi ưm. Mà sao bạn bị nặng vậy? Bao tử bao lâu rồi, em bị hồi lớp 8. Chỉ muốn nôn ói và đau chứ cô như hôm nay, ưm. Chắc do nhiều bệnh, rồi người đang yếu nó dồn vô một chỗ. Và còn do lì nữa, anh thấy em lì lắm sao? Chưa từng thấy ai lì và coi thường sức khỏe như vậy. Cái này người ta nói là ngu mà lì cho nên mẹ em ghét em, sao lại nói mẹ ghét? Vì em lì, nhà bạn ở đâu vậy? Cô lẻ cô nói được sao, nhà em ở Gò Vấp, trời đất. Bạn bỏ nhà đi bụi hả tại sao? Tại mẹ em ghét em, đuổi em, vì sao, vì em lì, vậy thôi sao? Rồi gia đình cô đi kiếm à, ba đâu, cô có ba. Người lạ trượng lại, nhìn tôi. Mặt buồn xuống như đồng cảm, khăn kìa, lấy lau nước mắt đi. Chuyện này nói sao, đang mệt, lại khóc nữa thấy cô có ổn. Anh hỏi tiếp đi sao tự nhiên lại hỏi, em muốn nói. Em sắp bể bụng, vì em cứ giữ trong bụng mấy tháng qua. Em muốn kể, và như thế, người lạ hỏi từng câu một, tôi kể từng câu một. Nghe xong, người ta an ủi đủ thứ, nói là cố gắng đi. Khỏe đi muốn về sẽ cờ tôi về nhà. Anh đừng bỏ rơi em, vì em cô có ai cả. Chỉ có anh thôi, anh đừng bỏ rơi em. Giúp em thì giúp cho chót. Sau này em sẽ xin tiền ngoại trả lại hết cho anh. Anh cứ kê ra, ngoại sẽ trả, ngoại sẽ đi chùa cầu mong trời Phật phù hộ cho anh. Sẽ cầu duyên cho anh nữa, vậy thì bạn phải mạnh mẽ lên. Phải phấn chấn và nghĩ về những người mình yêu thương mà sống. Tôi có biết giúp thế nào nữa. Bạn cần gì cứ nói. Khi nào muốn tôi sẽ chở bạn về nhà. Sắp Tết rồi, chừng 10 ngày nữa à, anh cô về quê sao, năm nay thì cô, vì em sao, cô phải. Chỉ là cô muốn, anh sinh năm mấy vậy, 82. Hôm bữa đưa giấy chứng minh mà cô thèm nhìn một chữ. Nễ thật, tên cô biết, tuổi cô biết, bộ sợi dây tò mò của bạn bị đứt rồi hả? Như tôi nhìn bạn, thấy bạn đứng khóc dưới mưa hôm bữa là tôi đã tò mò rồi, Em cô biết sao nữa, à, nghe nhạc cô, có đem theo cái CD cho bạn nè. Bạn thích nghe nhạc gì tôi chạy ra mua cái đĩa. Hồi nãy tôi thấy có tiệm đĩa gần đây, em nghe Linkin Park hay Eminem cũng được. Anh mua đĩa Crawling đi. Hay mua Mockingbird sao lại nghe nhạc ồn ào vậy? Nghe để ngủ mà, cô phải đang nhức đầu sao, Britney Spears, bé nhỏ một lần nữa cũng được Bạn có nghe The Beatles cô? Cái đó thì tôi có sẵn, cái đó mẹ em nghe. Em cô thích mấy bài hát quá ngắn chờ đi, để tôi đi mua cho. Uống sữa đi rồi uống thuốc. Dạ, người lạ này dễ thương quá chừng, lại bị tôi đày đọa đủ kiểu. Trong lúc chờ đợi, tôi bật cái đĩa có sẵn nghe. The Beatles tôi biết mà, mẹ tôi nghe hoài chứ đâu. Don't let me down, don't let me down, don't let me down, don't let me down, nobody ever loved me like she does. She does, yeah, she does, and if somebody loved me like she do me, oh. She do me, yes, she does, nghe cũng hay chứ ta. Tôi lắc lư, ở nhà mẹ mở nghe hoài có thấy hay đâu. Tôi học khá nhất Anh văn, nên cũng chăm nghe nhạc US UK lắm. Với lại mẹ cũng toàn nghe mấy nhạc The Beatles, BJ hay Carpenter, nghe lóm được nhiều bài hay lắm. Tôi nghe được tầm 5-6 bài gì đó. Nhạc của nhóm này một bài dài lắm là 3p thôi. Sợ con cô tới chứ? Thì anh người lạ về, cầm trên tay bịch CD, 3 đĩa, một của Linkin, một của Eminem, một của Britney, đúng theo yêu cầu, nghe hay cô, hay ưm. Nhóm này đỉnh rồi, mẹ em mê lắm. Ủa, vậy hả ưm, mẹ em cứ nghe cái bài Yesterday miết, còn em cứ nghe Stan miết, ha ha. Thôi uống thuốc đi, em đau cổ lắm, uống đắng lắm, chờ xíu, tôi cà nát ra rồi pha vô ly nhỏ cho uống nha. Má tôi phụng phịu, cà ra còn đắng hơn. Thôi anh đưa em uống đại cho rồi. Giỏi vậy mới được, anh cho em gọi về nhà bác oanh khỏi chờ cửa cái. Rồi cứ như vậy, ăn xong người ta đem bỏ đồ vô thùng rác, cho tôi uống thuốc, dặn dò đúng là như con luôn. Xong anh ta đi ra hành lang hút điếu thuốc, hút xong rồi lại vô, hay anh về đi. Ở đây chỗ đâu mà ngủ, giường kế bên kìa. Giường của bệnh nhân mà, nhưng có bệnh nhân đâu, bác sĩ là cô, là thì tính sau. Anh ta co ro trên cái giường bên cạnh, hồi chiều phòng cấp cứu đông lắm, nhưng bây giờ người ta chuyển lên phòng bệnh hết rồi nên vắng. Ông bác sĩ đi tới, đo huyết áp, bắt tôi há miệng xem cổ họng, rồi nói là chuyển viện luôn, thu xếp lên phòng trên, người lạ lại ra phòng thu ngân tính tiền, xong quay vào cười he he. Được ngủ phòng máy lạnh rồi, là sao, thì lấy phòng máy lạnh. Còn mỗi phòng dịch vụ thôi, mà hai giường nữa, tôi bao cho bạn luôn. Mỗi đứa một giường, mà ngủ hôm nay thôi. Sáng dậy bạn bớt thì người ta cho về. Ở đây cũng cô có nhiều phòng mà nuôi bệnh, ở đâu anh, lầu 1. Rồi anh ta dọn dọn dẹp dẹp, bưng bê tùm lum, riêng tôi chỉ cầm cái chai nước biển của mình. Về phòng bệnh, mỗi đứa một giường, người lạ nằm đọc báo. Tôi nghe nhạc, rồi ngủ luôn, sáng ra bác sĩ lên thăm khám một lượt. Chỉ định thử máu, thử nước tiểu tùm lum rồi mới cho ăn sáng. Tôi thèm một tô bún bò kinh khủng. Vậy mà người lạ lại tiếp tục mua cháo. Cháo thịt băm, ngắn lắm mà phải húp. Vì bụng cồn cao lắm, tới trưa thì người ta nói là đỡ rồi. Cho làm thủ tục xuất viện để về nhà chăm sóc. Anh người lạ đi theo bác sĩ nghe người ta dặn dò. Xong thì thanh toán viện phí lần nữa. Kêu xe taxi về, bạn muốn về đâu? Hay về nhà tôi nhé, đâu có đồ thay đâu. Thôi anh cho em về phòng trọ thôi. Bạn đang bệnh mà, bác sĩ dặn phải ngủ nghỉ đàng hoàng. Nhà trọ ẩm thấp lắm. Để lát tôi chạy qua lấy đồ cho bạn. Dù gì xe tôi vẫn gửi bên đó. Sao anh cô ghé lấy luôn đi, bạn ngồi trong taxi một mình tôi cũng cô yên tâm, đừng có coi em như con nít như vậy. Bạn là người lớn hồi nào mà cô con nít, 11. Một em được 18 rồi đó, à ừ, người lạ gật gù cười cười đắc chí. Lạ thật, đúng là kiểu ăn quen nhịn cô quen, kiểu chăm ấm nệm êm cô thể nào từ chối đờ si. Cô thể ngờ rằng mình lần này có phần chủ động về nhà người lạ. Nhưng ở đó thích hơn nhà trọ thật còn gì. Anh ta cho tôi về nhà của mình. Xong lại đi taxi qua nhà trọ lấy đồ cho tôi. Bác chủ nhà nghĩ là người yêu nhau nên niềm nở lắm. Ở đó ké ăn trực 2 ngày. Tôi khỏe lên hẳn, tôi dựa dẫm hoàn toàn. Ngày thì cứ nằm, ăn, uống thuốc, coi tivi và nghe nhạc. Thích thì tự giặt đồ. Mà đa số là anh ta cô cho giặt. Mỗi ngày anh ta đi khoảng 3 tiếng từ 14 giờ, 17 giờ rồi về, tối thì mỗi đứa một chỗ như ngày đầu tiên, tôi tự nghĩ nữa sẽ xin ngoại trả lại tiền cho người lạ. Chắc cũng tầm 10 triệu là cùng thôi. Hôm trước ngoại hứa 18 đi thi bằng lái đậu ngoại mua cho chiếc Attila, chắc em về quá. Ở đây hoài, chán, cô làm gì, mà anh lại nghĩ làm. Vài bữa nữa đi, tôi tìm cho bạn nhà trọ khác. Vẫn đang tìm chưa ưng ý, tại sao, thì nhà trọ đó ọp ẹp quá. Toilet lại xài chung, cô ngại sao, có thể như vậy nên bệnh đau hoài đó, vì em cô có tiền mà thì đó. Giúp thì giúp cho chót, để tôi tìm dùm bạn một chỗ ở tốt hơn. Dùm thôi mà, tại sao anh cứ phải lo cho em nhiều, vì tôi thích, anh thích em hả cô? Tôi thích lo cho bạn, cho người khác, tôi nói rồi, tôi bao đồng lắm, vậy ngoài em ra anh có lo cho ai nữa cô? Mỗi một bạn mệt rồi. Anh ta cười tươi tết thì sao anh, sao là sao, anh cô có gia đình gì sao, có. Nhưng xa, năm nay cô về một năm vậy, vì em sao, một chút xíu, em muốn về nhà. Một tuần nữa là Tết rồi, sau đó là SNM, cô phải em ham SN đâu mà em chưa bao giờ ăn Tết một mình như vậy. Em buồn và nhớ nhà lắm, ừ, biết đòi về là tốt rồi. Tối nay tôi sẽ chở bạn về. Chúc mừng người con gái sáng suốt, còn đồ em bên nhà trọ chuyện nhỏ mà. Sẽ chuyển về sau, có nhiều đâu mà lo, anh đúng là như siêu nhân vậy. Tốt bụng ghê, như là anh hai của em. Tôi ngồi đến cửa sổ nhìn xa xăm. Tôi tưởng tượng, suy nghĩ và thấy sau cơn thập tử nhất sinh vừa rồi tôi nên quý trọng gia đình hơn. Mẹ tôi chắc chỉ là lên mặt thôi chứ 17 năm qua tôi muốn gì mà cô được. Còn ngoại nữa, Tết cô có tôi sao ngoại chịu nổi, tôi cô có ngoại cũng sống dở rồi đây, suy nghĩ thôi mà thấy vui, tôi cười một mình, 17 tuổi, nông cạn và chưa tính toán nhiều nên chắc tới đó là cùng. 4 tháng trời lang thang, Tết tới nơi chắc mẹ cũng chẳng chửi bới gì nữa đâu. 2, nhưng cô nhiều cũng ít, thủ sẵn bài văn xin lỗi cái đã, chiều anh ta chở tôi đi ăn cơm tấm. Nay cổ họng êm lại rồi nhớ mấy ngày qua ngày nào cũng uống mật ong và cử nước đá. Tôi vui và nôn lắm, đến độ ăn cô vô luôn. Tôi nói liên thiên về gia đình, về nhà, về ngoại cô ngừng, thấy người lạ cũng vui lắm. Khoảng 6 giờ 30, anh ta chở tôi từ quận 5 qua Gò Vấp, về đầu hẻm, ngay chỗ tôi thấy mẹ hôm nọ, cũng hơi chột dạ nhưng tôi quay ra cảm ơn anh và phóng xuống xe. Trước đó đã lấy số điện thoại của anh ta rồi, để có gì mà còn cảm ơn và liên lạc nữa chứ. Lòng vui như cơn gió xuân, phơi phới và dễ chịu, cuối cùng cũng đờ si về nhà rồi. Sẽ đờ si ngoại ôm hôn liên tục cho coi, anh bỏ em ở đây được rồi. Bước mấy bước là vô tới nhà em thôi, anh đừng vô em ngại lắm, chúc đoàn tụ vui vẻ nha, em sẽ kể cho ngoại nghe về anh nhiều. Anh Thái, bye bye anh, em sẽ gọi anh, người lại nheo nheo mắt, mặt cũng tươi lắm, đưa tay bye bye tôi rồi chạy đi, tôi chạy u về nhà, hàng xóm thấy chỉ trò to nhỏ, tôi mặc kệ, tôi mở cửa, ngoại đang ngồi trên bộ ghế gỗ, tôi kêu to, ngoại ơi, con về rồi, bà ngoại khóc liền tức khắc đi nhanh ra ôm lấy tôi, hôn mặt, hôn tay, hôn đầu tôi, ngoại nắn nắn bàn tay. Mếu máo, sao ốm và xanh quá vậy con ơi, dạ con bị bệnh, con đi con ăn ở với ai con ơi, ngoại khóc không ngừng, con xin lỗi. Con nhớ ngoại quá chừng, tôi cũng thút thít theo, cứ như vậy ngoại ôm tôi chặt lắm, ngoại còn gọi điện cho cô Hà mua rượu và thuốc xong về tắm cho tôi. Tai qua nạn khỏi, ngoại gọi cho mẹ kêu về gấp, gọi cho dì hai, cậu ba, dì Tư khoe nữa. Ngoại nói mai cúng trong nhà trong cửa, tôi tắm táp, sạch sẽ, thơm tho, nhưng sao mặc đồ của mình thấy lỏng bỏng quá, chắc tôi ốm đi vài cây gì, mấy cậu gì qua đông đủ. Ai cũng trách của vài câu, xong lại răn dậy thế này thế nọ, mà sao mãi mẹ chưa về, phải sau đó một tiếng mẹ mới về, về chung với ông Cường. Vừa vào nhà, ông Cường giả bộ phong độ thưa thốt chào hỏi chưa dứt câu mẹ bay về phía tôi sáng một bạt tay, con quỷ nhỏ. Dám bỏ nhà đi, mày có biết ở nhà này sống dở vì mày cô hả? Tôi khóc lớn, cô nói gì, vì cô biết nói gì. Tôi vừa hạnh phúc cả ngày chỉ một khắc thôi là tôi lại rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cúi mặt, tay ôm mặt đứng như gỗ đá. Khóc hu hu, mày thôi đi. Sao cứ đánh thằng nhỏ hoài vậy? Mày là mẹ nó là con chứ cô phải là kẻ thù của mày, ngoại chửi mẹ, má suốt ngày bênh bênh. Cho nên nó mới mọc sừng mọc nanh. Ai đời con gái 17 tuổi dám bỏ nhà đi hoang mấy tháng trời. Nói dứt câu mẹ lao lại định cho tôi một phát nữa. Tôi chạy ra sau lưng ngoại, mày thôi đi. Mày đánh cháu tao cái nữa tao đuổi ra khỏi nhà. Đồ ác mẫu, má thương cháu hơn con. Nó hư là tại má. Các cậu gì ai cũng biểu mẹ thôi đi. Chỉ có riêng ông Cường là đứng yên cô nói lời nào. Đúng là đàn ông khốn nạn, ừ cháu tao nó còn nhỏ. Nó mới 17 tuổi nó hư là tại tao. Còn mày, mày gần 50 tuổi đầu mày còn hư mày khỏi nói nó. Cũng là tại tao, ba mày chết sớm, để lại một bầy tao có thể dạy hết. Phải có đứa ngoan đứa hư. Mẹ nóng mặt, quê độ quá cứng họng cô nói được gì liếc tôi với đôi mắt sắc lẻm. Lúc này ông Cường mở hà họng lên tiếng, kìa má. Dù sao mà cũng cô nên lớn tiếng với Diễm trước mặt Dung như vậy. Kiểu này tụi con có thể dạy đờ si nó nữa. Mặt mẹ tôi dịu hẳn, kiểu đờ si người yêu bảo vệ. Tôi thì thức điên lên chỉ muốn lấy dao đâm cho ông một nhát. Ở cái nhà này cô đến lượt chú lên tiếng. Chú cô có quyền mà ý kiến má tôi làm gì hay cô làm gì? Đây là chuyện riêng của nhà. Nãy giờ chú im thì chú đừng lên tiếng làm gì. Chia rẻ à, dì hai mới lên gần giọng ông Cường, chị biết gì mà nói. Đừng có ỷ con chị ngoan ngoan rồi lên mặt mẹ tôi nạt dì hai như tát nước. Dì hai, cậu ba bực quá bỏ về hết để nhà tự xử. Cách chương.